Ở đây tu sĩ bên trong tuyệt đại đa số đều là đạo tổ cảnh tu sĩ. Nửa bước tiên đạo chỉ có như vậy mấy vị mà thôi. Đạo tổ cảnh tu sĩ chiến đấu đều là dùng thiên địch chi lực đến chiến đấu, rút ra thiên địa lực lượng hóa thành đạo tổ pháp tắc. Loại phương thức này chiến đấu vào ngày thường bên trong có lấy không cách nào hình dung ưu thế. Thiên địa lực lượng là bực nào rộng lớn, cơ hồ lấy chi không hết, mà bây giờ, tầng thứ 5 đại lục phong bế, thiên địa lực lượng là có hạn, chục tỷ tu sĩ đại quân liên tiếp không ngừng giao chiến. Nhưng đã là đêm này thế giới đóng kín thiên địa lực lượng cho rút không sai biệt lắm rồi. Tu vi yếu kém người thậm chí đã không cách nào từ chân không giữa hấp thu năng lượng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?